thật sự là của Đường Thời, nhưng là đối với anh mà nói, anh cũng không biết. Anh cho rằng con cô là của Trần Mặc Thâm, nhưng là, coi như là vậy, anh vẫn nguyện ý tiếp nhận cô, thậm chí khi cô sinh ra tới ca ba đứa bé, cũng nguyện ý bao dung chấp nhận. Đáy mắt Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng ướt át. Cô biết rõ, đây bất quá là tâm huyết của mình dâng lên, thử dò xét Đường Thời một cái, nhưng là cô vẫn là không nhịn được lên tiếng, chỉ trích Đường Thời, thay anh cảm thấy ủy khuất. Đường Thời, anh đần à, em đều đã có ba đứa bé, anh làm gì còn muốn em? Anh phải biết rằng, anh đón nhận em như vậy, anh sẽ bị rất nhiều người nhạo báng, người Đường gia cũng sẽ không đồng ý, chẳng may, anh sẽ bị chúng bạn xa lánh đấy. Đường Thời ôm Cố Khuynh Thành thật chặt, nhìn chằm chằm đáy mắt của cô, rồi thoáng hiện một tầng ánh mắt kiên quyết, giọng hơi mang theo vài phần chắc chắc nói, coi như là vậy, thì thế nào? Người khác muốn nghỉ bàn tán thì cứ việc bàn tán, thích xa lánh thì cứ việc xa lánh. Khuynh Khuynh, so với những thứ kia, mất đi em mới là chuyện tôi thống khổ nhất. Anh biết, anh sẽ bị rất nhiều người ở sau lưng chỉ trỏ. Anh chẳng những tiếp nhận người phụ nữ người khác không cần, còn tiếp nhận con người khác không cần. Thậm chí, anh còn biết, người Đường gia nhất định sẽ cảm thấy thất vọng cùng tức giận đối với quyết định này của anh. Nhưng là vậy thì sao? So với những thứ kia, anh chẳng quá, chỉ muốn có cô. Đường Thời nhìn chằm chằm ánh mắt Cố Khuynh Thành, mắt cũng không dám nháy một chút. Sợ hết thảy phát sinh lúc này, đều là một giấc mộng. Đáy mắt của anh, lóe ra mong đợi nồng đậm, ngữ điệu hơi mang theo vài phần bất an cùng không xác định tiếp tục hỏi. Khuynh Khuynh, em thật muốn cùng anh ở một chỗ sao? Nước mắt Cố Khuynh Thành, trong lúc bất chợt tuôn ra như sông, nhanh chóng chảy xuôi xuống. Cô có thiên ngôn vạn ngữ, muốn hướng về phía anh nói, nhưng là cô không biết làm như thế nào. Cô chỉ có thể vươn tay, ôm cổ của anh, sau đó kiễng mũi chân, hôn lên môi của anh. Cô rõ ràng cảm giác được toàn thân của anh cứng đờ, môi của cô có chút run run, chậm rãi cọ lên môi của anh, sau đó nhẹ nhàng mà đem đầu lưỡi dò vào trong miệng của anh. Đường Thời sửng sốt ước chừng có 30 giây mới hoàn toàn phục hồi thần, anh chợt buộc chặt hông của cô, sau đó kích động hôn trả lại thật sâu. Nụ hôn kéo dài hồi lâu, mãi cho đến khi Đường Thời cảm giác toàn thân mình đều muốn nổ tung, tiếp tục nữa, nhất định sẽ cướp cò, mà bây giờ Cố Khuynh Thành mới vừa sinh con, không thể thân mật, cho nên liền bức bách chính mình đem môi dịch ra. Cố Khuynh Thành hô hấp có chút không yên, tựa tại trong ngực của anh, dồn dập thở hào hển, mặt của cô phía một tầng hồng. Qua một lát, cô mới ngẩng đầu, nhìn khuôn cằm hoàn mỹ của Đường Thời, nhẹ giọng mở miệng, nói, Đường Thời, thật ra thì em vẫn không nghĩ tới muốn gả cho Trần Mặc Thâm. Đường Thời bị Cố Khuynh Thành đột nhiên nói ra những lời này, làm cho sửng sốt. Anh cúi đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, còn chưa kịp mở miệng, thanh âm Cố Khuynh Thành lại một lần nữa thật yên lặng vứt tới. Còn có một việc, em vẫn không nói cho anh biết, đó chính là, Thủy Quả Đường không phải là con Trần Mặc Thâm, chúng là con của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 714, tôi có con sinh ba. 4. Cố Khuynh Thành nói chuyện, tựa như ở hướng về phía người ta nói tối nay cô ăn những gì, tùy tiện đến cực hạn. Đường Thời sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên là Cố Khuynh Thành trêu chọc anh chơi, anh còn vô tội đối với Cố Khuynh Thành mở chừng hai mắt. Khuynh Khuynh, em đừng có trêu tôi. Cô trêu anh chỗ nào, rõ ràng là đang nói sự thật. Cố Khuynh Thành ấn Đường khẽ giật giật, vẻ mặt trở nên nghiêm trang. Đường Thời, em không nói đùa, Thủy Quả Đường thật sự là con của anh. Trên mặt Đường Thời lưu lại một tia vô tội, thấy vẻ mặt Cố Khuynh Thành trở nên phá lễ chăm chú, thần thái của anh khẽ cứng lại một chút, sau đó mở chừng hai mắt, vươn tay, sờ sờ cái trán Cố Khuynh Thành. Khuynh Khuynh, em có phải hay không mơ hồ? Anh mới mơ hồ ấy. Cố Khuynh Thành tức giận giơ tay lên, đánh lên tay Đường Thời, nhìn chằm chằm mắt của anh, gằn từng chữ, Thủy Quả Đường là con của anh, không tin anh có thể đi làm giám định A đơn.

ôm người ta khóc rồi van xin nói tôi thích em, kết quả hôm sau không thấy bóng dáng đâu. Đường Thời vốn là tức giận, ở thời điểm nghe được câu này, trong lúc bất chợt khí thế hơi chậm lại, vẻ mặt trở nên có chút bối rối. Mắng người không nói rõ chủ yếu, Cố Khuynh Thành đây rõ ràng là công kích nhân thân a, rốt cuộc lúc nào cô lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Đường Thời cứng họng một lát, anh mới đem thân thể của mình đứng thẳng lên một chút, hướng về phía Cố Khuynh Thành nhìn như đúng tình hợp lý mở miệng lần nữa. Cố Khuynh Thành, em đây rõ ràng là không nói đạo lý, đúng là nửa tháng trước tôi né tránh em, nhưng tôi hỏi chính là, năm ngoái em mang thai con của tôi, khi đó tại sao không nói cho tôi biết? Giận cái gì mà giận, anh cho là anh có quyền được giận sao? May là cô có dự kiến trước, chọn thời điểm thân thể của mình khôi phục không sai biệt lắm cùng anh ngả bài. Bằng không cô chỉ có thể nằm ở giường bệnh, đau bụng ngữ điệu cũng không cao, chỉ có thể nhìn anh hùng hổ đối với cô nổi giận. Nghĩ tới đây, Cố Khuynh Thành khẽ ưỡn ngực, căm tức trừng mắt Đường Thời, một chút cũng không có ý tứ thối lui. Kia tôi muốn hỏi Đường Thời tiên sinh một chút, tại sao lại len lén cho tôi uống thuốc tránh thai lâu dài vậy? Đường Thời giống như là nghe được cái chuyện gì không thể tin, khẽ cười một cái, thuốc tránh thai lâu dài. Cố Khuynh Thành, em xem anh như con khỉ mà nói đùa sao? Anh đang cho rằng cô nói đùa sao? Cố Khuynh Thành ngược lại hung hăng hút một hơi khí, nghĩ cũng không nghĩ giơ chân lên hướng về phía đầu gối Đường Thời trên đá tới. Sau đó xoay người, đi tới trước giá áo, vươn tay từ túi của mình lấy ra một lọ vitamin Đường Thời từng cho cô, hướng về phía Đường Thời hung hăng ném tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, tôi có con sinh ba. 6. Đường Thời bị Cố Khuynh Thành không chút lưu tình đạp một cước kia, buồn bực hừ một tiếng, đang cúi xuống đưa tay ra xoa đầu gối của mình, kết quả là thấy một cái hộp thuốc hung hăng đập vào trên người của mình. Một giây sau đã nghe thanh âm Cố Khuynh Thành hổn hển truyền đến, Đường Thời, vitamin này là anh cấp cho em, có đúng hay không? Đường Thời nhịn đau, cúi xuống, đem lọ thuốc nhặt lên, đích xác là lọ vitamin anh đưa cho cô a. Đường Thời vẫn duy trì trạng thái khom người, vẻ mặt hướng về phía Cố Khuynh Thành mờ mịt gật gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì sao? Anh đây là thái độ gì? Trộm đổi thuốc đưa cho cô, hiện tại đánh chết cũng không thừa nhận sao? Ghê tởm a. Cố Khuynh Thành tức giận dậm chân, đi tới trước mặt Đường Thời, giơ chân lên, tàn nhẫn mà đá đầu gối Đường Thời một cước, sau đó chỉ vào chai thuốc trong tay Đường Thời, cực kỳ phẫn nộ nói, Đường Thời, em đã sớm biết, vitamin này đã bị anh đổi lại thành thuốc tránh thai dài hạn rồi. Trong nháy mắt, cả người Đường Thời đột nhiên như bị sét đánh trúng, cái cảm giác tức giận đã hoàn toàn mất đi sau khi xác định thủy quả đường là con mình lại dâng lên, qua hồi lâu, anh mới mở nắp ra. Từ bên trong đổ ra ngoài mấy viên thuốc, cẩn thận giơ trước mặt mình, nghiên cứu. Rất lâu, khi bạn không biết đáy lòng đối phương rốt cuộc nghĩ cái gì, bạn sẽ cẩn thận, sợ không để ý, liền náo ra nhiễu loạn lớn. Nhưng mà, một khi bạn biết tâm ý đối phương rồi, cảm xúc đáy lòng bạn, liền tự nhiên phát tiết ra ngoài với đối phương. Liền tỉ như Cố Khuynh Thành hiện tại, trước kia cô không xác định tâm ý Đường Thời. Ở thời điểm biết nơi này để chính là thuốc tránh thai, cô khổ sở, cô suy đoán, tuy nhiên vẫn không dám đi tìm Đường Thời chất vấn, sợ anh không muốn đưa đứa bé trong bụng của cô. Nhưng là bây giờ, cô đã xác định tâm ý Đường Thời, liền không còn những thứ buồn phiền này nữa, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, liền không nhịn được đem mấy ngày chính mình trải qua, đối ủy khuất cùng lửa giận dằn xuống đáy lòng, cũng phát tiết đi ra ngoài. Đường Thời, tại sao anh phải cho em uống thuốc tránh thai dài hạn? Nếu như anh không muốn có con, ngươi có thể nói cho em biết, có thể chọn lựa cách ngừa thai khác, anh cần gì dùng loại thủ đoạn này? Anh có biết hay không, uống thuốc tránh thai dài hạn, đối với thân thể người phụ nữ có bao nhiêu thương tổn, có lẽ chẳng may, em liền vô sinh vĩnh viễn. Cố Khuynh Thành lải nhải nói một chuỗi dài, thấy Đường Thời như cũ không có phản ứng gì, cô trong cơn tức giận, vươn tay,

sau đó không để Lục Nhiên phản ứng, liền gọn gàng dứt khoát cúp điện thoại. Lục Nhiên nghe giọng nói trong điện thoại, cực kỳ phẫn nộ, lại mắng một câu mẹ nó, có con sinh ba, là được tùy hứng như vậy sao? Đường Thời sau khi điện thoại, tiếp tục gọi một cú điện thoại cho Lâm Cảnh Thần. Lâm Cảnh Thần có lẽ đã ngủ, thanh âm nghe điện thoại hàm hàm hồ hồ, ca, đã trễ thế này có chuyện gì không? Lời kia, Đường Thời cũng đã nói một lần rồi, nhưng là lần nữa tái diễn, vẫn như cũ làm cho lòng anh vui vẻ. Lão Tam a, cậu biết Cố Khuynh Thành lần trước sinh ba đứa nhỏ chứ? Đó là con của tôi. Lâm Cảnh Thần đầu tiên là, à, một tiếng, sau đó liền, a. Anh ta còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Đường Thời đã tiếp tục thong thả ung dung nói. Lão Tam a, tất cả hội nghị cùng hành trình của tôi sắp tới, cậu thay tôi toàn chịu trách nhiệm toàn bộ nhé. Nói tới đây, giọng Đường Thời trở nên có chút buồn rầu, nhưng là nghe làm sao lại giống như là khoe khoang. Cậu cũng biết, tôi có con sinh ba, thoát thân không ra, chẳng quá, tôi nghĩ cậu cũng không thể không thông cảm cho tôi vì có tam con sinh ba. Đường Thời như cũ không để Lâm Cảnh Thần phản ứng, liền cúp điện thoại, sau đó gọi cho Tứ Nguyệt, như cũ lấy cớ là tôi có con sinh ba, đem hành trình cùng hội nghị của mình toàn bộ giao cho Tứ Nguyệt đi chịu trách nhiệm. Cuối cùng, Đường Thời mới gọi y cho Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa sống khá lộn xộn, hiển nhiên lại đang chơi đêm, Đường Thời giống như là dùng cái cớ tôi có con sinh ba này tới nghiện, một chút cũng không xấu hổ đem hội nghị cùng hành trình giao cho Tô Niên Hoa đi xử lý. Sau đó, anh nghe được từ điện thoại Tô Niên Hoa truyền đến giọng nữ nũng nịu, Tô Tổng. Đường Thời ấn đường nhăn trâu, không nhịn được lên tiếng gáo dục Tô Niên Hoa hai câu, lão ngu a, cậu cũng cùng Tiểu Nguyệt kết hôn, liền chú ý một chút, đừng quá. Giáo dục đến một nửa, Đường Thời linh quang chợt lóe, trong lúc bất chợt đổi lời nói, lão ngũ, tôi xem cậu thật rảnh rỗi, có thời gian chơi đêm, vậy cũng tốt, tất cả công việc còn lại tôi chịu trách nhiệm trong tháng, toàn bộ hành trình cậu thay tôi phụ trách. Đại ca, không phải nói chỉ có mấy ngày thôi sao? Tại sao đổi thành nửa tháng rồi? Không phải là nửa tháng, là 16 ngày, lão ngũ. Tôi làm như vậy, vậy vì giúp cậu tu thân dưỡng tính, thân thể phải dùng tiết kiệm, biết đâu về sau, cậu cũng có thể sinh ba đứa nhỏ. Chẳng quá, tôi cảm thấy cái này đối với cậu mà nói, có chút khó khăn, dù sao, không phải ai cũng giống như tôi vậy. Đường Thời không nhịn được cảm thán một câu, sau đó mặc kệ Tô Niên Hoa trong điện thoại hô to gọi nhỏ, không chút lưu tình liền cúp điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, tôi có con sinh ba. 10. Đường Thời ở sau khi biết được chân tướng, nguyên nhân chủ yếu đột nhiên rời đi, không phải là gọi cho Lục Nhiên, đối phó Trình Tả Ý cho anh, cũng không phải là vì thủy quả Đường Ba bảo bối đột nhiên xuất hiện mà khoe khoang, rồi nhìn như làm lấy cớ đem công việc đoạn thời gian này giao cho người khác. Tối nay anh từ phòng bệnh Cố Khuynh Thành bất chợt rời đi, một là bình ổn tâm tình, hai là có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Cho nên khi Đường Thời gọi cho Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt xong, liền gọi một cú điện thoại cho Đường Phu Nhân. Sau khi cúp điện thoại, lúc này Đường Thời mới chậm rãi khởi động xe, đánh tay lái, đem xe từ trong bệnh viện lái ra ngoài, chạy về khu biệt thự phía tây ngoại ô. Lúc Đường Thời đi ô tô tới cửa nhà chính Đường ra, trời đã gần rạng sáng, đi qua cửa nhà họ Cố, Đường Thời nghiêng đầu liếc một cái. Cửa nhà họ Cố khóa chặt, lóe lên hai ánh đèn, trong sân không có một bóng người, yên lặng, trong phòng có ánh đèn ngủ chiếu ra. Chẳng qua chỉ một phút đồng hồ, xe liền xẹt qua cửa nhà Cố, lái đến nhà chính Đường ra. So với chỗ nhà họ Cố yên tĩnh, nhà chính Đường ra cũng là một mảnh đèn sáng trưng, bất kể là cửa chính hay trong sân, tất cả đèn đều sáng, bãi đậu xe tựa hồ là đã đầy rồi, không ít xe sang trọng trực tiếp dừng ở trong sân. Cửa lớn nhà chính Đường ra đang mở rộng ra, ở thời điểm Đường Thời thả chậm tốc độ quẹo xe vào trong sân,

đêm hôm khuya kho ác gọi mọi người đến, ngày mai họ cũng phải đi làm, con cũng đừng lề dề nữa. Đường Thời thấy người giúp việc cầm bình trà, vào phòng họp rót thêm cho mọi người, liền vươn tay, nhận lấy bình trà, phất tay một cái, để cho người giúp việc lui ra. Đường Thời chờ người giúp việc đóng cửa lại, mới đứng lên, giơ lên bình trà, rót trà cho mọi người. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại rồi chỗ ngồi của mình, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng, ngẩng đầu, ánh mắt nhất nhất quét qua mọi người trước mặt, lúc này rốt cuộc mới mở miệng, nói, tối nay tôi khẩn cấp triệu tập mọi người, là vì nói cho mọi người, Đường gia chúng tôi mới thêm 3 nhân khẩu. Đường Thời nói xong, người cả bàn hội nghị trong nháy mắt nổ tung, mới thêm 3 nhân khẩu. Đường gia có những người mang thai sao? Chuyện khi nào vậy? Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có? Mọi người vừa nói, liền vòng quanh nữ quyến trên bàn, bắt đầu suy đoán. Đường Thời bưng lên chén trà của mình, lại uống một hớp. Sau đó mới thong thả ung dung nói tiếp, mọi người không cần đoán, là tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tôi có con sinh ba, 12, Đường phu nhân là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn, lúc bà nghe Đường Thời nói những lời này, mở chừng hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn Đường Thời, bật thốt lên, cái gì? A Thời, con nói con mang thai. Đường phu nhân nói ra lời này, người cả bàn hội nghị, không nhịn được rối rít bật cười. Đường Thời giơ tay lên, khẽ vuốt vuốt cái trán, sửa lời mẹ mình. Không phải là con làm cho người phụ nữ của con mang thai, làm mẹ sợ muốn chết. Đường phu nhân vừa nghe không phải là Đường Thời mang thai, vội vàng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua là còn không có kịp buông lỏng, bà liền giật mình một cái, từ trên ghế chợt đứng lên, so với vừa rồi còn kích động gấp mấy lần lên tiếng, cái gì? Con làm cho người khác mang thai. Đường phu nhân vừa nói, lại nghĩ đến Đường Thời nói trong nhà sẽ có thêm 3 nhân khẩu, lập tức có chút lo lắng nói, A Thời, con mới vừa nói, trong nhà sẽ có thêm 3 nhân khẩu, sẽ không phải là con làm cho 3 người phụ nữ mang thai chứ? Đường phu nhân vừa nói, nhìn về phía chồng của mình, quả nhiên phát hiện, cha của Đường Thời, sắc mặt đã khẽ trầm xuống, Đường phu nhân không nhịn được nhăn mày, A Thời, làm sao con lại hồ nháo như vậy? Mới vừa bị Đường Uyển cùng Đường Thời liên tục làm cho nghe hẹn lời, tứ biểu tẩu cũng cười khẽ một tiếng, tôi tưởng là chuyện gì, thì ra là, đem phụ nữ ở bên ngoài chơi, chơi cho lớn bụng a, chuyện tình mất mặt như vậy, hơn nửa đêm còn đem tất cả mọi người tới đây nghe thu xếp một chút sao. Đường Thời đối mặt tứ biểu tẩu giễu cợt, không có nửa điểm căm tức cùng không vui, thong dong bình tĩnh để chén trà trong tay xuống, không nhanh không chậm nói tiếp. Không phải là 3 người phụ nữ, là một người phụ nữ. Một người phụ nữ, thêm 3 nhân khẩu, đó là người đàn bà kia cộng thêm 3 nhân khẩu, không tính người đàn bà kia, thêm 3 nhân khẩu. Đường Uyển cũng thoáng có chút ngạc nhiên nói như vậy, người đàn bà kia, siêu âm không phải là sinh đôi, mà chính là sinh 3. Đường Thời khẽ cười, nâng ấm trà lên, một lần nữa đổ đầy chén trà cho mình. Tư thái ưu nhã thưởng thức một ngụm, trên mặt vị ý đắc ý, làm sao cũng không thể che hết. Nga, thật sự xin lỗi, tôi mới vừa nói sai. Xác thực mà nói, nhà chúng ta bây giờ là thêm 3 nhân khẩu. Hơn nữa, nếu như nhà gái đồng ý gả cho tôi, như vậy nhà chúng ta chính là thêm 4 nhân khẩu. Đường phu nhân lần này cũng thông minh một chút, trong nháy mắt vẻ mặt vui mừng nói như vậy, người đàn bà kia siêu âm chính là sinh 3 rồi.